Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 30, ngoại truyện, Bảo Bảo chuyên sủng của mami papa tránh ra chỗ khác chơi. 2. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Bảo Bảo chuyên sủng của mami papa tránh ra chỗ khác chơi. 2. Quan Vi Duyệt. Con chán sống rồi sao? Máu nóng của Quan Trấn Khiêm liền sôi sùng sục. Anh hối hận rồi, hối hận khi đã từng nói. Sinh con gái sẽ đáng yêu hơn. Anh sai rồi, liệu bây giờ có nhét nó lại được không? Hu hu, mami, ba ba à là con. Quan Vi Duyệt bất chợt khóc quáng lên làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Khi nghe cô nhóc gọi mami, tất cả không hẹn đều quay đầu lại phía cửa chính. Thân ảnh tao nhã dịu dàng của Cửu Cửu bước vào. Chỉ cần nhìn thấy cô nhóc Quan Vi Duyệt lập tức phóng nhanh như tên lửa đến ôm chặt lấy chân của cô. Nước mắt giàn giụa, Cửu Cửu nhìn thấy đứa con gái bảo bối đang rơi lệ. Nhanh chóng bế cô bé lên, trái tim đau thắt, bảo bối ngoan, nói mami biết, ai bắt nạt con, là, hức, ba ba là Duyệt Duyệt a, hu hu. Ba ba là ác ma, hu hu. Quan Vi Duyệt thừa cơ ôm lấy cổ của Cửu Cửu mà khóc nức nở. Chỉ cần nghe như vậy, ánh mắt chứa đầy sát khí của Cửu Cửu liền đặt lên người của Quan Trấn Khiêm. Anh bất giác dùng mình, còn những ông bà tám kia cũng tự động giải tán. Cái gì thì không biết chứ ai dám động vào con gái cưng của Ngụy Quân, Cửu Cửu thì xác định tàn đời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai dám động vào đâu. Quan, Trấn, Khiêm, ây, bà xã nghe anh nói, đừng nghe về một phía, bà xã, anh la nó là có lý do cả mà, không có lý do lý chấu gì hết, Quan Trấn Khiêm sofa chờ anh tối nay y, nói xong, Cửu Cửu liền bế Quan Vi Duyệt đi ra một cách đầy khí phách. Trước khi đi, cô bé còn lè lưỡi trêu chọc anh, làm cho Quan Trấn Khiêm tức xì khói. Con với chả cái, à chết, vẫn chưa giải thích với cô. Vừa nghĩ đến, Quan Trấn Khiêm liền nhanh chân chạy theo cô. Không, không, bà xã, nghe anh nói, bà xã, nhưng mà đối với Cửu Cửu, nói một là một, hai là hai, cô vẫn hiên ngang như vậy bước lên xe và lăn bánh. Để lại khuôn mặt đầy vạch đen của Quan Trấn Khiêm, con nhóc chết tiệt, tức chết mà, rõ ràng con nhóc đó chọc tức mình. Cớ vì sao qua cái miệng của nó lại biến chất thành mình mắng nó thế này? Vị chủ tịch nào đó vừa đi vào công ty vừa lẩm bẩm như tên thần kinh trốn trại. Quan Khiếu Luân từ nãy đến giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hình ảnh ông anh hai yêu quái bị bà chị dâu yêu nghiệt và đứa con gái ác ma hành xác mà. Cười sung sướng, nhưng chợt, Quan Khiếu Luân vừa nhớ lại, Ngọc Nha đang mang thai. Khuôn mặt đang tươi cười của cậu liền lập tức dừng lại. Thay vào đó là sự lo lắng, rồi Quan Khiếu Luân lại lẩm ba lẩm bẩm đi về phòng của mình. Một người là chủ tịch, một người là tổng giám đốc, cả hai cùng là anh em, quả nhiên, độ điên cũng rất giống nhau, nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Tối hôm đó, đã rất lâu rồi, Quan Trấn Khiêm mới có thể ân ái cùng Cửu Cửu. Sau khi xong việc, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô. Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Có được không? Ông xã, một mình Tiểu Duyệt chưa đủ rồi hay sao? Bà xã, con tiểu yêu tinh đó suốt ngày chọc tức anh không thích chút nào. Quan Trấn Khiêm, sao anh lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy? Duyệt Duyệt là con gái anh đó. Con gái gì như nó? Còn phá phách hơn cả con trai. Anh không cần biết, anh muốn sinh thêm đứa nữa. Muốn sinh tự anh sinh. Ở bên ngoài, cô nhóc tiểu yêu Quan Vi Duyệt kia đã nghe lén được tất cả. Cô nhóc chỉ nhếch mép cười gian xảo. Ba ba yêu dấu, muốn tranh sủng với con sao? Ba ba còn thua xa, chấm, vừa lẩm bẩm xong, cô nhóc liền giả vờ khóc quáng lên. Với bản năng làm mẹ, Cửu Cửu liền bật dậy thay đồ rồi mở cửa ra liền đập vào mắt cô là hình ảnh đứa con gái mà Cửu Cửu hết mực cưng chiều. Một tay ôm gấu bông. Một tay dụi dụi mắt, đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt làm cho Cửu Cửu thấy đau lòng. Tiểu Duyệt, con bị làm sao vậy? Lúc sáng, ba ba nói sẽ bỏ con không muốn bị bỏ. Hu hu, Duyệt Duyệt sợ mami và ba ba sẽ bỏ Duyệt Duyệt. Cửu Cửu đau lòng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi lại đem khuôn mặt hầm hầm bước vào phòng. Có chuyện gì vậy bà xã? Anh cút sang phòng khác mà ngủ. Ơ kìa, anh làm gì sai? Tối nay Duyệt Duyệt sẽ ngủ với em. Anh sang phòng khách hoặc phòng của con bé mà ngủ. Khuôn mặt ngu ngơ của Quan Trấn Khiêm đơ ra vài giây. Rồi lại bị cô cuốn gói cho ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, anh vẫn nhìn thấy được nét mặt gian xảo và đang cười một cách nguy hiểm của Quan Vi Duyệt thì anh đã hiểu. Con nhóc đáng ghét, nhất định ta sẽ tống cổ con sang chỗ khác. Ai, lại bị tranh mất chỗ ngủ. Chết tiệt, ngàn lần chết tiệt, còn ở trong phòng. Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cửu Cửu mà nở một nụ cười gian xảo. Ba ba yêu dấu, muốn đấu với con, ba ba còn thua xa, em trai bé nhỏ còn ở trong trung tình của ba ba. Nếu khôn thì đừng chui ra, ở đây có chị thống trị là đủ rồi. Hết, hoàn rồi nha, yêu, cách chương.